Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hàn Đình đã xuất viện và chuyển về nhà để dưỡng bệnh. Kỳ Tinh cũng chuyển đến nhà anh để chăm sóc dù đã có mấy người hộ lý. Nhưng Hàn Đình không quen để người khác chạm vào mình. Một số việc nhất định phải do Kỳ Tinh làm. Hàn Đình ở bệnh viện mấy ngày, dù có tắm rửa, nhưng vì không thể đứng lâu, thường chỉ tắm qua loa. Lần này về nhà, việc đầu tiên là tắm rửa kỹ càng. Kỳ Tinh giúp Hàn Đình vào phòng tắm, để anh ngồi vào bồn tắm tròn lớn, xê ở quần áo, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi xả nước cho anh. Cô lấy một ít sữa tắm, xoa đều tạo bọt, thoa lên ngực, lưng, cổ tay, chân và bàn chân của anh, không bỏ sót chỗ nào. Vừa xoa sữa tắm, vừa mát xa, Kỳ Tinh hỏi. Thoải mái không? Thoải mái, Hàn Đình đáp, sắp có phản ứng rồi. Kỳ Tinh trách yêu, sao anh càng ngày càng không đứng đắn vậy? Hàn Đình điềm tĩnh phản hỏi, sao lại không đứng đắn? Cô không thèm để ý đến anh, tiếp tục mát xa. Bất chợt nhận ra anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Kỳ Tinh cúi đầu nhìn, thấy mình đang động đậy, kéo theo sự rung động của ngực. Mặt cô đỏ bừng, nói, nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ muốn sờ một cái sao? Hàn Đình thực sự sờ hai cái, làm cô rên khẽ, lòng xao động. Không thể tiếp tục như thế này, cô tránh xa anh, lấy vòi sen xả nước cho anh. Nước ấm chảy từ cổ anh xuống, bọt sữa tắm trắng ngà rơi xuống, để lộ cơ thể săn chắc của anh. Cô cẩn thận xả sạch bọt sữa tắm, mỗi lần chạm vào đều cẩn thận và thỏa mãn, còn thầm nhủ. Đây là của tôi, Hàn Đình không nhịn được cười thành tiếng. Cô xả sạch người anh, sờ lên mặt anh, thấy có râu lởm chởm, liền lấy dao cạo râu điện cạo sạch, cạo xong lại sờ. Cuối cùng đã mịn màng. Kỳ Tinh vuốt ve mặt anh, nhìn anh từ gần, không kìm được lại cúi xuống hôn môi anh. Hai người quấn quýt hồi lâu, cô đành lưu luyến dìu anh ra khỏi phòng tắm, đưa anh trở lại giường. Vài ngày sau, cổ phiếu Đông Dương vẫn tiếp tục tăng giá. Trên thị trường bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Hàn Đình bệnh nặng, bị liệt. Hàn Uyển kịp thời lên tiếng đính chính, nói rằng Hàn Đình chỉ ra nước ngoài làm việc, không lâu sẽ về nước. Mời mọi người chú ý đến hội nghị phát triển AI Bắc Kinh sắp tới. Đồng thời cảnh báo sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu có ai tiếp tục tung tin đồn. Kỳ Tinh nghe tin này khi đang ngồi trên ban công ăn dưa hấu. Hàn Đình ngồi bên cạnh, làm việc trên laptop. Lúc đó, Giang Hoài đã về nước. Kỳ Tinh ở nhà làm việc cũng thoải mái hơn. Cô ngồi ở bàn nhỏ, nhìn tin tức trên máy tính, múc một muỗng dưa hấu đưa đến miệng anh, trêu. Họ nói anh bị liệt đấy. Hàn Đình ăn muỗng dưa, nói, cho anh ăn thêm một miếng nữa. Kỳ Tinh múc thêm một muỗng, hỏi, có bị nắng không? Hàn Đình đáp, có một chút. Cô đẩy xe lăn của anh vào bóng râm, tiếp tục ăn dưa hấu, nhìn đồng hồ, nói, ngồi thêm 5 phút nữa rồi phải vào nằm nghỉ. Hàn Đình, được. Một lúc sau, Hàn Đình nói, tổng bộ đã phê duyệt kế hoạch thành lập AI Talent Pool của Đông Dương Khai Tuệ. Thật tuyệt. Kỳ Tinh vui mừng nói, lát nữa lên giường em sẽ chúc mừng anh. Hàn Đình nhìn cô, cái gọi là chúc mừng, thực ra là giúp anh giải quyết nhu cầu S1N ít lý. Vài ngày sau, thị trường lại rộ lên tin tức, Đồng Khoa mua lại Quảng Hạ, và Quảng Hạ chính thức bắt đầu vòng gọi vốn cuối cùng, chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Nghe nói quá trình gọi vốn rất thuận lợi, nhiều nhà đầu tư đều đánh giá cao triển vọng của Quảng Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình thuận lợi gần đây của Quảng Hà cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của Đồng Khoa. Kỳ Tinh hỏi Hàn Đình, Đồng Khoa không có nền tảng mạnh như Đông Dương, mua lại Quảng Hà chắc chắn đã tốn không ít vốn. Hàn Đình nói, họ bỏ ra một số tiền, nhưng phần lớn là huy động vốn từ thị trường. Kỳ Tinh thở dài, ở Thâm Quyến em đã nói, thực lực hiện tại của Quảng Hà không cao, tương đương với 10 năm nghiên cứu Dr. Cloud của Đông Dương. Nhưng bây giờ công nghệ phát triển nhanh, khoảng cách không khó thu hẹp. Để đối phó với Quảng Hà, phải tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Hiện tại có thể là thời điểm tốt nhất, trước khi niêm yết, là lúc yếu nhất. Chỉ cần một mắt xích đứt gãy, công ty mẹ và công ty con đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng, không có biện pháp tốt nào để đối phó với họ. Có lẽ họ cũng lo sợ chúng ta làm gì đó, nên mới liên tục gây rối, muốn làm chúng ta tự lo liệu. Hàn Đình nói, có một cách. Kỳ Tinh hỏi, cách gì? Hàn Đình nói ra, chỉ là một câu, Kỷ Tinh sững sờ, nói, Đông Dương sẽ tổn thất lớn lắm. Hàn Đình rất bình tĩnh, về lâu dài, khi Quảng Hạ phát triển, Đông Dương sẽ mất mát nhiều hơn. Chiêu này nhìn như tổn hại bản thân, nhưng lợi ích không ít. Khi Đồng Khoa đứt vốn, sẽ dễ dàng bộc lộ nhiều vấn đề, bị Đông Dương đánh bại. Hơn nữa, sau khi làm điều này, hình ảnh xã hội của Đông Dương sẽ rất tốt, có giá trị xã hội không thể đo lường. Kỷ Tinh ngồi bên cửa sổ kính đầy nắng, nghe anh nói vậy, tay run run, hỏi. Anh định công bố quyết định này tại diễn đàn AI. Hàn Đình, phải, Kỷ Tinh suy nghĩ một lúc, không quan tâm gì nữa, gật đầu mạnh. Được, anh nói làm, em sẽ ủng hộ anh. Hàn Đình nghe vậy, khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô, chưa đủ, còn kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô. Ngày diễn ra diễn đàn phát triển AI Bắc Kinh, khách mời và báo chí đông đủ. Đây là diễn đàn chuyên nghiệp về AI lớn nhất trong nước hiện nay, nơi tổ chức được trang trí rất trang trọng. Ban tổ chức thậm chí còn mở một khu vực phỏng vấn báo chí trước khi vào hội trường. Bảng nền hội nghị, hoa tươi, thảm đỏ, xung quanh thảm đỏ là nhiều cơ quan báo chí. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, thật náo nhiệt. Xe của Hàn Đình đỗ ngoài khách sạn, trước khi xuống xe, Kỷ Tinh hỏi. Ngồi xe lâu như vậy, anh có khó chịu không? Hàn Đình cười, nói. Không có, Kỷ Tinh, không được giấu em. Hàn Đình, thật sự không có. Hai người xuống xe, bước lên khu vực thảm đỏ. Kỷ Tinh đi sau anh nửa bước, giữ khoảng cách. Dù sao trước mặt công chúng, đi cùng anh không thích hợp lắm. Cô lén nhìn anh, một bộ vest đen cắt may vừa vặn, vóc dáng cao lớn và kiêu hãnh. Ở nhà lâu rồi, cô vẫn thích hình ảnh của anh bây giờ. Quyền uy mà tự tại, cử chỉ phong độ. Hàn Đình định đi thẳng vào hội trường, nhưng một phóng viên hỏi. Hàn Tổng, có tin đồn rằng Đông Dương dự định hợp tác với Khai Tuệ để thành lập AI Talent Pool, có thật không? Hàn Đình có vẻ tâm trạng tốt, dừng bước, hỏi lại. Anh mong là thật không? Tất nhiên, phóng viên đó mắt sáng lên, rõ ràng là người lâu năm trong giới công nghệ. Cuối cùng thì quốc gia ta cũng có hệ thống AI Talent Pool. Ngài phải làm thật tốt, đừng để thành cái vỏ rỗng. Hàn Đình mỉm cười, Đông Dương thành lập mấy chục năm, chưa từng làm công trình mặt tiền. Đang định đi tiếp, một phóng viên khác xen vào hỏi đùa. Hàn Tổng, gần đây có tin đồn ngài bị liệt, có thật không? Hàn Đình cười, đúng là bị liệt, sau đó dùng thiết bị y tế của Đông Y chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là đứng dậy được rồi. Mọi người cười ha ha, tiếp lời đùa. Ban đầu không tin, nhưng nếu là thiết bị của Đông Y, chúng tôi tin. Kỷ Tinh cũng cười nhẹ, cô rất thích cách anh ứng phó tự nhiên này. Cách chương.